Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Khải không nói gì, chỉ mỉm cười với cô ta. Ô Lâm Lâm sửng sốt một lát, sau khi tỉnh táo lại, cô ta cắn môi liếc nhìn mẹ mình, gần đây kiếm được phiếu xăng khó quá. Cơ mặt Châu Khải rõ ràng đã trầm xuống, ô Lâm Lâm lo lắng nói. Nhưng bố mẹ em nhất định có thể lấy được. Sắc mặt Thân Tú Vân vừa mới khá lên một chút, lại đột nhiên lại chìm đến đáy cốc, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mấy giây sau, bà ta cố hết sức nặn ra một nụ cười. Đúng vậy, dì sẽ cố hết sức đi kiếm, trước Thánh Tư nhất định có thể lấy được. Dì Thân, Lâm Lâm không hiểu chuyện, dì không nên chiều theo cô ấy làm bậy nữa. Châu Khải từ đầu tới cuối không động tới bánh ngọt và cà phê trên bàn. Gần đây tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, trấn áp nạn buôn bán phá giá, hoạt động phá hoại thu mua thống nhất, tiêu thụ thống nhất. Mọi người đã vào đồn cảnh sát một lần, không nên gây ra hiểu lầm lần thứ hai. Trong lòng Thân Tú Vân thầm mắng, tiểu hồ ly, chúng tôi đều làm việc trong đơn vị ghét nhất những phần tử phá hoại hoạt động thu mua thống nhất, tiêu thụ thống nhất. Nếu gặp lại những người khả nghi, dù có lại gây ra hiểu lầm phải đến đồn công an, chúng tôi vẫn sẽ không ngần ngại. Tiểu Khải, cháu là người biết rõ nhất chúng tôi là người chính nghĩa lương thiện như thế nào, phải không? Đáng tiếc, năng lực của cháu có hạn. Châu Khải thở dài, hiện tại trong đội an ninh có một vị quyền đội trưởng, trực tiếp ngồi trên đầu cháu. Mặc dù chỉ là tạm quyền, nhưng có một số việc, một phó đội trưởng như cháu vẫn phải nghe theo người ta. Sau này nếu là chính thức, đội an ninh chính là do người ta định đoạt. Thân Tú Vân nghe xong đột nhiên trở nên căng thẳng. Mặc dù có một số lời không nói thẳng ra, nhưng bà ta có tiếng nói ở khu miếu cũ, ngoại trừ việc bà ta là người ở văn phòng công thương, có thể báo trước nếu có chuyện xảy ra, quan trọng hơn là đội trưởng an ninh là con rể tương lai của bà ta. Hầu hết những người ra quân bắt người đều là công an. Nếu là đổi người, khi nào ra quân, có thể tới bao nhiêu chỗ, cũng không phải là Châu Khải là người quyền quyết định cuối cùng. Nếu người bị bắt đi, bị buộc tội gì, bị giam bao nhiêu ngày, cũng không phải Châu Khải có quyền quyết định. Chỉ là một văn phòng công thương còn lâu mới có thể khiến cho những người ở chợ đen ngoan ngoãn nghe theo sự khống chế của bà ta. Người mới tới nhất định không thể so sánh với cháu. Cháu 15 tuổi đã gia nhập đội an ninh, đã ở đó hơn 10 năm, người trên đường Phù Mao vẫn nghe theo cháu. Cháu 15 tuổi vào đội an ninh, còn vị quyền đội trưởng này, 12 tuổi đã được học viện quân sự tuyển chọn. Năng lực của anh ấy không kém gì cháu, hơn nữa, quan mới đến đốt ba đống lửa. Vị quyền đội trưởng này bận rộn ngày đêm bắt người ở chợ đen và chợ ma. Nếu thật sự bắt được một đám người, lập được công, mà bên chỗ cháu lại không có tiến triển gì, danh tiếng đều bị người ta giành hết. Vậy vị trí đội trưởng này khó mà nói chắc được là của ai? Thân Tú Vân và Ô Thiện Bình nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Cháu cũng không thể thua kém cậu ta được. Gần đây không phải trong sở các cháu gặp phải một vấn đề khó giải quyết sao? Đến bây giờ căng cũng không thể bổ sung được. Nếu cháu giải quyết được việc này cho sở, được lòng người, vị trí đội trưởng nhất định sẽ là của cháu. Châu Khải thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào có dễ giải quyết như vậy, phiếu xăng là loại phiếu khó lấy nhất. Đối với tài xế ô tô, phiếu đều là từ nhà máy, cầm tiền trực tiếp đi mua, có thể dùng cho bản thân càng rất ít. Đúng là không dễ làm, nhưng vì cháu, Thân Tú Vân dừng lại, nhưng cũng không phải là không thể tìm được. Bỏ ra nhiều tiền hơn, tốn nhiều thời gian hơn, luôn có thể có được. Cách chương.